Nương ta họa người kỳ đoá dĩ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi phương hướng đã rõ ràng, Doãn Hy và Nhiếp Tung bắt đầu chia nhau hành động. Nhiếp Tung từng làm luận văn về sắc tố khoáng vật từ thời đại học, chỉ cần chỉnh lý lại một chút đã gửi cho Doãn Hy bảng đối chiếu sắc tố và khoáng vật. Doãn Hy đang bắt đầu phân tích khoáng vật cùng loại từ phân loại và thành phần của quặng. Vậy anh ấy có thể bắt đầu từ sắc tố không nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, Nhiếp Tung đã ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Nhiếp Tung, đang nghĩ gì vậy? Ông nội gọi con đấy. Giọng mẹ anh cắt ngang dòng suy nghĩ. Khi Nhiếp Tung rót thêm trà nóng vào chén của ông nội, anh nghe thấy ông hỏi. Dạo này cháu đang bận gì thế? Nhiếp Tung cung kính đưa chén trà tới tay ông, nghiêm túc trả lời. Dạo gần đây cháu đang phục chế một cuốn họa tập trên lụa. Nghe nói viện bảo tàng gần đây đang hợp tác với viện nghiên cứu địa chất. Dù đã ở tuổi dưỡng già, ông Nhiếp Phàm Chu vẫn quan tâm đến sự phát triển của viện bảo tàng. Dạ đúng, cháu cũng đang hợp tác với họ một đề tài. Làm gì thế? Sắc tố khoáng vật. Ông gật gù, tiện thể nhắc. Có vấn đề gì thì có thể hỏi bác Bàng. Bác Bàng, Nhiếp Tung đập nhẹ đầu. Sao cháu không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn ông nội, nếu muốn nghiên cứu nguồn gốc khoáng vật từ sắc tố khoáng, thì Bàng Niên Húc người mà từ nhỏ Nhiếp Tung vẫn gọi là bác Bàng chính là lựa chọn hoàn hảo. Nhắc đến gia tộc Bàng ở Tô Châu, giới chuyên môn ai cũng biết đó là một trong những gia tộc nổi tiếng toàn quốc về chế tác sắc tố quốc họa. Bàng Niên Húc người đứng đầu hiện tại là truyền nhân đời thứ ba của kỹ nghệ chế tác sắc tố quốc họa của gia tộc. Nhà họ Bọm và nhà họ Nhiếp vốn có quan hệ giao hảo nhiều đời. Bản thân ông Bàng và cha của Nhiếp Tung, Nhiếp Văn Viễn, lại càng thân thiết. Bố anh gõ nhẹ tay vịn ghế gỗ đỏ, nói như không. Tốt nhất con nên đi Tô Châu một chuyến. Loại sắc tố nào dùng nguyên liệu gì? Nhiều cái là kỹ nghệ độc môn của nhà Bàng. Nói qua điện thoại không rõ đâu. Để bác Bàng cho con tận mắt chứng kiến thì hơn. Lời đề nghị của bố khiến Nhiếp Tung chú trọng hẳn lên. Việc không nên chậm trễ. Anh lập tức gửi đơn xin công tác cho tổ trưởng Trương ngay trong đêm. Tới khi nằm lên giường, sự phấn khích vẫn chưa giảm. Anh lấy điện thoại nhắn WeChat cho Doãn Hy. Chẳng bao lâu, Doãn Hy đã hồi âm. Nhiếp Tung bật dậy như cá chép nhảy, kìm nén giọng hô lên vài tiếng. Chữ "Yeah", tượng trưng cho chiến thắng vang lên từ trong chăn, tuy nhỏ nhưng vô cùng mãnh liệt. Tin nhắn của Doãn Hy là "Tôi cũng đi". Cuối cùng, cả hai bay cùng chuyến đến Vô Tích. Con trai út của Bàng Niên Húc ra sân bay đón họ, rồi lái xe từ Vô Tích trở về Tô Châu. Trên đường đi, Doãn Hy và Nhiếp Tung mới biết Bàng Niên Húc vừa nhận được tin có một loại nguyên liệu mới nên đã lập tức đến vùng núi Quý Châu. Xin lỗi nhé, để cô phải đi một chuyến công cốc. Nhiếp Tung áy náy nói. Doãn Hy cười, anh không cần xin lỗi. Khi cô quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa, Tiểu Bàng trong buồng lái nhìn Nhiếp Tung qua gương chiếu hậu, bị Nhiếp Tung trừng mắt liền ngoảnh lại. Dọc đường này, cửa hàng bán sắc tố quốc họa và xưởng chế tạo cũng nhiều ghê. Doãn Hy gõ vào lưng ghế trước, hỏi Tiểu Bàng. Sao Tô Châu lại có nhiều người bán và xưởng sản xuất như vậy? Mỗi nhà đều có khách hàng riêng à? Tô Châu là nơi đầu tiên được ghi chép trong lịch sử Trung Quốc chuyên sản xuất và bán sắc tố quốc họa. Từ cuối Minh đầu Thanh đến nay đã hơn 300 năm lịch sử rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhìn thì có vẻ vẫn vậy, nhưng thực ra những người còn làm sắc tố truyền thống ngày nay thì hiếm lắm. Khi nói về thị trường sắc tố quốc họa từng rực rỡ một thời, giọng điệu Tiểu Bàng tràn đầy tự hào, nhưng khi nhắc tới tình trạng hiện nay, lại không khỏi thở dài tiếc nuối. Xe chậm chậm rời khỏi trung tâm Tô Châu, xưởng chế tác sắc tố của nhà họ Bàng ở thị trấn ngoại thành dần hiện ra trước mắt. Một khu sân nhỏ hơn tưởng tượng, vậy mà lại được phân khu rõ ràng thành khu sinh hoạt và khu làm việc. Doãn Hy và Nhiếp Tung được sắp xếp nghỉ ở phòng khách tầng 2 khu sinh hoạt. Phòng khách thông ra ban công nhỏ, đứng ở đó có thể nhìn bao quát cả sân. Cây xanh tùm, điểm xuyết hoa đỏ, một dãy đèn sáng phản chiếu ánh trăng, giữa khung cảnh núi non hữu tình có cảm giác như tiên cảnh trốn trần gian. Nhiếp Tung gõ cửa, báo cô xuống ăn cơm khi đã sắp xếp xong. Doãn Hy tiện tay cầm áo khoác chuẩn bị xuống. Bất ngờ, trước mắt tối sầm, cả căn nhà lẫn sân rơi vào bóng tối vô tận. Mất điện rồi, cô đừng di chuyển, để tôi đi xem sao. Nói rồi, Nhiếp Tung mò mẫm xuống lầu. Doãn Hy lấy điện thoại bật đèn pin, quay lại phòng. Trong túi cô có pin sạc dự phòng và đèn ngủ USB nhỏ, đủ dùng tạm thời. Cô lục túi mấy lượt mà vẫn không thấy đèn ngủ, liền lấy hết đồ cá nhân ra trải lên giường. Xung quanh tĩnh mịch, tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ điện thoại. Đột nhiên, có cái gì đó phủ lên lưng cô, phản xạ nhanh như chớp, Doãn Hy quay người tung một cú đấm. Chỉ nghe thấy một tiếng rên đau, rồi giọng Nhiếp Tung vang lên. Tiến sĩ Doãn, thầy Tiểu Nhiếp, Doãn Hy theo ánh sáng nhìn thấy Nhiếp Tung đang dựa vào tường, tay ôm vai trái, giờ khóc giờ cười. Anh đi đứng không có tiếng gì vậy? Nhiếp Tung xoa vai, đứng thẳng dậy. Tôi sợ làm cô giật mình. Anh, Doãn Hy thật sự không biết nên nói gì. Cuối cùng là ai dọa ai chứ? Anh Tung, mau để lộ vai ra, không thì sao em xoa thuốc được? Tiểu Bàng cầm dầu xoa bóp, thúc giục Nhiếp Tung cởi áo. Doãn Hy thấy anh chậm rãi cởi áo khoác, liền rời cây đèn nến lại gần, nửa cười nửa nghiêm. Thầy Tiểu Nhiếp, nếu anh sợ Tiểu Bàng mạnh tay, hay là để tôi giúp anh xoa thuốc nhé? Nghe vậy, Nhiếp Tung lập tức khựng lại, vội vàng quay mặt đi. Không cần đâu, không cần đâu, Tiểu Bàng, cậu làm nhanh lên đi. Trong ánh nến, Doãn Hy liếc nhìn tay anh, ánh sáng mờ mịt không rõ màu sắc. Cô cụp mắt, mất hết hứng thú, tập trung vào cái đùi gà trong đĩa. Tiểu Bàng thấy hiếm khi Nhiếp Tung bị một cô gái trêu chọc, liền cười nói. Chị Doãn, chị học võ tự vệ nữ giới à? Cú đấm đó mạnh thật đấy. Đã từng học quyền anh. Quyền anh, Tiểu Bàng có chút bất ngờ. Nhiếp Tung quay mặt lại, anh cũng ngạc nhiên giống Tiểu Bàng, thậm chí còn tò mò hơn. Anh chỉnh lại quần áo bằng cách nhún vai một cách nhanh chóng, rất muốn biết tại sao cô lại học quyền anh. May mà có Tiểu Bàng hỏi thay anh, con gái chẳng phải đều thích khiêu vũ, yoga sao? Ít ai thích quyền anh lắm nhỉ? Doãn Hy vứt đôi đũa trong tay, cầm đùi gà lên gặm. Nhìn hai người đàn ông không, là hai cậu trai to xác đang ngơ ngác trước mặt. Cô nhún vai thản nhiên, không thể yêu cầu một chó địa chất lúc nào cũng phải dịu dàng tao nhã như tiểu thư được. Thực tế là, tôi thường đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, hiếm khi được như hôm nay, ngồi nghiêm túc đàng hoàng, ăn tối dưới ánh nến với hai cậu trai to xác như các anh. Hơn nữa, cô ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua mặt Nhiếp Tung và Tiểu Bàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một người làm công tác địa chất ngoài thực địa, chẳng có gì quan trọng hơn việc sống sót. Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng, như phong cách luôn thản nhiên như mây gió của cô. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng, như ánh trăng dịu dàng trải khắp lòng Nhiếp Tung, trong vắt và rõ ràng. Vậy là chị học quyền anh để tự vệ khi đi thực địa à? Bảo sao lúc nãy phản ứng nhanh thế? Đấm một cú hạ gục luôn anh Tung. Sự tò mò của Tiểu Bàng hoàn toàn bị khơi dậy, hỏi liên tục. Chị Doãn, mau kể em nghe, còn những chuyện thú vị nào khác khi đi thực địa nữa? Doãn Hy liếc nhìn cậu ta một cái, từ tốn trả lời. Có chứ, nhiều lắm, nếu đến những vùng núi hoang vu, điều kiện tồi tệ, không có một cọng cỏ, buổi tối chẳng ai dám uống nhiều nước vì không dám ra ngoài đi vệ sinh. Đêm thì phải đốt lửa xua sói, khi ngủ còn phải cầm dao trong tay. Nếu xui xẻo gặp kẻ có ý đồ xấu thì chỉ có dao và nắm đấm mới cứu được mạng. Có lẽ bị dọa thật rồi, Tiểu Bàng há hốc miệng, mãi không nói được câu nào. Doãn Hy lấy tờ giấy, vừa đếm vừa lau sạch dầu mỡ trên tay. Còn muốn nghe gì nữa? Chị Doãn, sao công việc của chị nghe đáng sợ thế? Tiểu Bàng ôm chặt lấy Nhiếp Tung, nũng nịu cầu an ủi. Anh Tung, công việc của anh vẫn tốt hơn, bình yên, an ổn. Doãn Hy nhìn cậu ta với bộ dạng ỉ ôi đáng ghét, không nhịn được trêu ghẹo. Tất nhiên không phải lúc nào cũng nguy hiểm, thỉnh thoảng tìm thấy một thanh sô-cô-la trong ba lô, hay nhặt được bịch thịt khô ai làm rơi, cũng có thể vui cả ngày ấy chứ. Sao, lần sau đi thực địa, chị dẫn cậu theo nhé. Cô nửa đùa nửa thật, mọi lời đáp đều dừng lại đúng lúc. Nhiếp Tung không nói gì, trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, anh nhìn cô. Như thể chỉ là một khoảnh khắc. Mà cũng như đã đọng lại trong lòng từ lâu, hình ảnh Doãn Hy băng qua sa mạc, ngủ bên vách núi hiện lên rõ ràng không báo trước. Khuôn mặt mang chút khí khái dưới ánh nến càng trở nên rõ nét. Cách chương.